Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Nó quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ xuân. Lớp học vẫn như vậy không hề thay đổi. Chỉ có cái tên ảo tưởng kia là hôm nay nghỉ học. Hay là do vẫn còn tàn dư của kỳ nghỉ? Ê, kỳ nghỉ vui ha. Vi nhìn nó cười cười khi thấy nó vào lớp. Ui, lại đây kể cho cái này hay lắm nha. Nó phấn khởi lôi cổ Vi ghé sát vào nó. Đờ mờ nói đi kéo đau cổ bỏ mẹ Vi câu gắt nhìn nó lãi nhải. Sorry sorry nó cười hì hì nháy mắt với Vi. Vụ gì, nói đi Vi nhìn nó tò mò. Là, anh tao về rồi, nó hào hứng cười vui với Vi. Ố là la, anh khởi linh về, Vi sáng mắt nhìn nó vui vẻ. Cười tâu, cả hai người cùng nhau tám chuyện đến lúc vào lớp mới chịu dừng. Nhưng vẫn nói chuyện riêng. Chủ đề điều là về anh trai nó. Trương Khởi Linh, quay qua anh đó, người con trai với vóc dáng cao ráo chửng chạc diện cho mình bộ đồ vest lịch lãm nam tính. Sải chân bước đi trên hành lang của công ty YNG. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Cô nhân viên xinh đẹp cười với anh. Xin chào, tôi có hẹn với tổng giám đốc lúc 10 giờ anh nói với cô nhân viên kèm thêm một nụ cười tỏa nắng. Anh là Trương Khởi Linh của công ty VTS đúng không? Cô nhân viên nhìn anh hỏi. Đúng là tôi anh đáp nhanh. Mời anh đi theo lối này cô nhân viên vừa nói vừa hướng tay về phía hành lang phía trong dẫn anh đến phòng chờ của công ty. Anh ngồi đấy, tranh thủ xem lại công việc, giấy tờ cần thiết cho buổi thảo luận về dự án quan trọng của công ty anh và ING. Đúng lúc đó cũng có một nhân viên đi ngang đúng lúc anh được gọi ra để đến phòng tổng giám đốc. Giấy tờ anh sau đợt va chạm đấy liền vươn dãy phía dưới đất. Người nọ nhanh chóng nhặt lên, đôi tay gầy gò trắng hồng, thân ảnh nhỏ nhắn đang lung khum lụm lấy những giấy tờ. Nhanh chóng bàn giao lại cho anh, thật xin lỗi, tôi không cố ý người nọ cúi thấp đầu. Nhanh lướt qua anh nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn ấy mà lòng thầm nghĩ. Có thể đó là nhân duyên được sắp sẵn, lắc đầu sắp lại giấy tờ nhanh đến phòng tổng giám đốc. Cách Trương,